Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 164, Ngũ Đại Môn Phái Kết Minh. Góc truyện audio.com. Đồng thời điểm không để Tạ Tốn kịp thời ra tay, Ngô Chính liền đã đi trước một bước động thủ. Trên tay Lục Mạch Thần Kiếm đã xuất thế từ lâu. Lúc này sáu đạo kiếm khí cùng lúc xuất hiện dập dờn bay lượn trên không trung. Phốc phốc phốc phốc, chỉ một cái chớp mắt thời gian trôi qua. Trong khi đám người vô môn phái kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngay lập tức đã bị kiếm khí xuyên tim chết ngay tức khắc. Đồng loạt ngã xuống mặt đất trở thành một đám xác chết bất động. Chúc mừng túc chủ thành công chém giết tuyệt đỉnh trung kỳ cao thủ. Nhận được điểm sát lục tích lũy ít năm không. Chúc mừng túc chủ thành công chém giết đỉnh tiêm hậu kỳ cao thủ. Nhận được điểm sát lục tích lũy ít 10. Chúc mừng túc chủ thành công chém giết tuyệt đỉnh sơ kỳ cao thủ. Nhận được điểm sát lục tích lũy ít 50. Hàng loạt âm thanh hệ thống thông báo vang lên trong đầu tương tự mọi khi. Để Ngô Chính lúc này tâm trạng trở nên rất tốt. Hệ thống trước đây là vì khuyến khích Ngô Chính vượt cấp chém giết cho nên cố ý chi phối bòn rút điểm sát lục giết người đồng cấp chuyển đến. Cộng thêm điểm sát lục tích lũy khi vượt cấp giết người. Nhưng là từ khi hệ thống thức tỉnh đến nay, có lẽ là bị Ngô Chính phát hiện được cho nên không còn chi phối điểm sát lục của hắn được nữa. Để Ngô Chính gần đây không còn phải khố rách áo ôm lúc nào cũng đói khát điểm sát lục. Tiểu tử, ngươi vui đùa đủ rồi chứ? Rốt cuộc ngươi đang toan tính chuyện gì? Tạ Tốn lại vác đồ long đao trên lưng. Sau đó quay sang tiếp tục truy vấn Ngô Chính. Ly khai băng hỏa đảo trở về Trung Nguyên cũng được gần nửa tháng. Những ngày này Ngô Chính dắt theo Tạ Tốn loanh quanh khắp nơi không có định hướng đường đi nước bước. Nhưng là Tạ Tốn lại chú ý những nơi đi đến đều là chỗ có đông đúc nhân sĩ trên giang hồ đi lại. Đồng thời mỗi lần ngang qua đều là mang theo một đám người nhận diện được Tạ Tốn không biết sống chết mà lén lút theo đuôi. Bởi vậy cho nên tình huống bị một đám người tìm nơi vắng vẻ vây giết đã không phải là lần đầu xảy ra. Hành động này của Ngô Chính không nghi ngờ chính là muốn tung tin tức Tạ Tốn biệt tích bấy lâu nay lại xuất hiện trên giang hồ. Đồng thời cũng là muốn giấy lên đao gươm tranh đấu triền miên không ngừng nghỉ. Nhưng mãi cho đến bây giờ Tạ Tốn vẫn không thể minh bạch tại sao Ngô Chính lại muốn làm như thế. Đây chẳng phải là đang tìm đường thiêu thân hay sao? Ngô Chính hờ hững đáp lời. Mấy ngày qua ngươi không nghe được tin tức gì hay sao? Nghe được Tạ Tốn thần sắc lại có phần nghiêm trọng. Trầm giọng nói, ngươi là nói ngũ đại môn phái hợp lực giáo giết truy sát người của Minh giáo. Tin tức này gần đây rất được phổ biến. Ai ai cũng có thể biết được. Câu chuyện lại rất đơn giản và dễ hiểu. Năm xưa Tạ Tốn vì tìm được Thành Côn mà đi khắp nơi thảm sát người. Từ đó thù oán đã được dấy lên. Hai tháng trước đây, người của Nga Mi phái lại bị Minh giáo vây giết. Hơn phân nửa cao tầng lực lượng Nga Mi phái phải bỏ mình trong trận chiến đó. Nhưng may mắn là người của Thiếu Lâm tự kịp thời xuất hiện tương cứu. Bằng không đến cả Diệt Tuyệt Sư Thái cũng khó tránh khỏi kết cục bi thảm. Sau khi được người của Thiếu Lâm tự hộ tống trở về, Diệt Tuyệt Sư Thái liền gửi thư đến các đại môn phái trên giang hồ yêu cầu được kết minh. Mà lý do bên trong bức thư rất ngắn gọn, tiêu diệt tà ma ngoại đạo. Cùng lúc đó các đại môn phái nhận được bức thư từ Diệt Tuyệt Sư Thái bao gồm Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Lôn, Hoa Sơn và Không Động. Tất cả đều là hưởng ứng và tán đồng đề nghị này của Diệt Tuyệt Sư Thái. Tuy nhiên Võ Đăng phái trong lúc đó lại im hơi lặng tiếng. Không có một trả lời hồi âm cho ngũ đại môn phái còn lại. Tựa hồ là không muốn can thiệp vào chuyện chính ta phân chia. Sau khi ngũ đại môn phái kết minh với nhau liền bắt tay hành động. Mỗi môn phái đều cử ra lực lượng cao tầng của mình suốt ngày ẩn nấp ở các tòa thành dưới chân Quang Minh Đỉnh. Chỉ cần phát hiện là người của Minh giáo xuất hiện liền sẽ giết không tha. Ngược lại về phía Minh giáo bên trong nội bộ lục đục không có người chỉ huy cho nên chỉ có thể thu mình co cụm trên Quang Minh Đỉnh tự mình phong hộ lẫn nhau, vẫn không có động thái muốn phản kháng đáp trả, mà trong lúc đó các chi nhánh thế lực phụ thuộc Minh giáo bên ngoài vẫn còn đang trong công cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình quân nguyên áp bức tàn bạo. không thể kịp thời trở về cứu viện cho bản giáo. Cho nên tình cảnh lúc bấy giờ của Minh giáo đang trong tình trạng vô cùng nguy cấp. Nếu không nhanh chóng có biện pháp, sớm muộn cũng bị ngũ đại môn phái tiêu diệt từ từ đến chết dần chết mòn. Ta cũng không ngờ mất dạng trên giang hồ mấy tháng liền đã diễn biến thành cục diện như vậy. Ngô Chính sau khi biết được tin tức trong lòng cũng là cảm khái khôn nguôi, hắn đúng là không thể nào ngờ chỉ cần đôi chút tác động liền đã khiến chính kịch bên trong nguyên tắc hoàn toàn thay đổi đến không thể lường trước. Như vậy, Tạ Tốn lại cho mày nói. Như vậy ta cần phải sớm trở về Minh giáo. Tại sao lại tiêu tốn thời gian bằng cách này? Ngô Chính có chút buồn bực đáp lời. Ngươi vẫn chưa nghĩ thông ư? Bây giờ ngươi trở về Minh giáo có giúp ích được gì? Ngoại trừ ngưng trọng ổn định một chút nội bộ lục đục. Suy cho cùng vẫn là vô lực phản kháng a, phần này bất đắc dĩ Ngô Chính là không thể ngờ đến. Cục diện như thế này không có trong kế hoạch của hắn. Nhưng như vậy cũng tốt, đằng nào cũng khơi mào chiến tranh, dù là Minh giáo khơi mào hay là ngũ đại môn phái cũng được. Đều là không sai biệt, Tạ Tốn thở dài lắc đầu, cho dù là vậy, còn hơn là không làm được gì. Vốn dĩ Tạ Tốn lần này trở về ý định ban đầu là muốn gặp lại nghĩa tử của mình Trương Vô Kỵ. Sau đó lại tiếp tục công cuộc trả thù của mình, lần trả thù này không phải chỉ có mỗi Thanh Côn. Còn có cả ngũ đại môn phái kia, nhưng không ngờ ngũ đại môn phái lại kết minh với nhau một chỗ. Khiến Tạ Tốn tạm thời vô phương thực hiện ý nghĩ của mình. Nhưng không ngờ ngũ đại môn phái lại kết minh với nhau một chỗ. Khiến Tạ Tốn tạm thời vô phương thực hiện ý nghĩ của mình. Cho nên Tạ Tốn quyết định Minh giáo tranh thủ thời gian nghiên cứu bí mật bên trong đồ long đao. Nhưng rốt cuộc lại bị Ngô Chính dắt đi lòng vòng. Giết người làm trò tiêu khiển, ngươi, ải Ngô Chính bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài. Lâu nay trò chuyện với Đông Phương Bạch để hắn dần quen với việc nói ít hiểu nhiều. Lần này ngược lại đối thoại với loại người chậm tiêu như Tạ Tốn không khỏi khiến hắn thật có chút đau nhức đầu. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới. Từ 4. GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9. GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.